Sủng phi của hoàng đế. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thái Hậu và Lý Thượng Cung nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, chuyện hôm nay là nhằm vào Tạ gia. Thái y bắt mạch cho Mộ Dung Ngọc xong liền bước ra, cung kính bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, Hoa Dung công chúa đã uống thuốc giải, hiện giờ đã ngủ rồi à?" Thẩm Thác phất tay cho thái y lui xuống, sau đó ra hiệu cho Lương Đức. Lương Đức hiểu ý, liền sai người lôi cung nữ kia lên tra hỏi. Cung nữ kia quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết: "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, chuyện này không liên quan đến nô tỳ thật sự không biết gì cả. Người rót trà cho Hoa Dung công chúa là Tạ Tư Thiện. Thuốc ca, ý, C, H, D, U, C cũng không phải do nô tỳ bỏ vào. Nô tỳ chỉ làm theo lời Tạ Tư Thiện dặn, giả vờ làm đổ bình rượu để Hoa Dung công chúa phải đi thay y phục. Còn lại nô tỳ không biết gì hết." Một khắc đồng hồ trước, Thẩm Thác do không uống được rượu nên đã đến Thừa Hoan điện để giải rượu. Vừa mở cửa điện, hắn đã ngửi thấy mùi hương nồng nặc, còn Mộ Dung Ngọc thì nằm trên giường, mặt đỏ bừng, thần trí mơ màng. Hoàng đế ghét nhất loại chuyện này, vậy mà vẫn cứ có người hết lần này đến lần khác giở trò. Tạ Thái Hậu lập tức xa sầm mặt, lạnh giọng quát: "Cậm miệng, ngươi dám vu oan giá họa cho Tạ Tư Thiện, có bằng chứng gì không?" Bà chủ trương để công chúa Lý Triều vào hậu cung, tạo quan hệ tốt với nàng là muốn tìm cho Tạ gia một chỗ dựa vững chắc. Nhưng Thẩm Thác không chịu nạp Hoa Dung công chúa làm phi, dù thế nào cũng không đồng ý. Tạ Thái Hậu vốn đã từ bỏ con đường này, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Như vậy, Thẩm Thác chắc chắn sẽ nghi ngờ bà cấu kết với sứ thần Lý Triều, sai khiến Ninh Nhi hạ thuốc ca, ý, C, H, D, U, C cho Hoa Dung công chúa. Bày mưu tính kế ép hắn nạp Hoa Dung công chúa vào hậu cung, mở đường cho Tạ gia. Tạ Thái Hậu quay sang nhìn Thẩm Thác đang lạnh lùng im lặng: "Bệ hạ, chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, cần phải điều tra kỹ lưỡng." Hoa Dương trưởng công chúa đã quyết tâm đối đầu với Tạ gia và Tạ Thái Hậu, lập tức phản bác: "Thái Hậu nương nương và Tạ Tư Thiện là cô cháu ruột thịt, chuyện này người không nên nhúng tay vào, cần phải tránh hiềm nghi." Hai người tranh chấp không ai nhường ai. Sau một hồi đấu khẩu, cả hai đều nhìn về phía hoàng đế vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Lúc này, Thẩm Thác đang nghịch một lọn tóc, thấy hai người phía dưới cuối cùng cũng im lặng, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên chỉ vào cung nữ đang quỳ: "Cách Chương,